Bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Một chảo chém ra, Già La Ma Thánh dĩ nhiên đã biết kết quả. Một chảo này ngoại trừ đem Diệt Trần đánh bay ra ngoài, không thể làm bị thương đối phương mảy may. Cái này lại để cho hắn không thể tin được. Phải biết rằng ám huyết chảo là một trong tuyệt học của hắn, dùng hắn sở cấp bán thần cảnh giới thi triển. Dưới bán thần, không người có thể ngăn. Chẳng lẽ thiên thanh khí áo giáp thật sự mạnh như vậy, liền sơ cấp bán thần công kích đều có thể hoàn toàn ngăn cách? Hắn đương nhiên không biết Diệp Trần còn tu luyện bất hủ kiếm thể, phối hợp thêm huyền vũ thánh khải, tuyệt đại bộ phận sơ cấp bán thần là không thể nào làm bị thương Diệp Trần. Ở bên trong đầy trời bụi bặm, Diệp Trần ngẩng đầu, mắt phải ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đạo bóng kiếm màu đỏ như máu kích xạ mà ra, bắn về phía Già La Ma Thánh. Linh hồn ý chí công kích bí pháp địa ngục chỉ kiếm. Già La Ma Thánh không thể tránh đi, bị huyết sắc bóng kiếm xâm nhập hồn hải. Có như vậy trong nháy mắt, Già La Ma Thánh sinh ra mê muội. Trước mắt cảnh tượng trùng trùng điệp điệp, ngay cả Diệp Trần thân ảnh đều biến mất trăm ngàn vạn cái. Đương nhiên, cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, Già La Ma Thánh khôi phục bình thường. Quả nhiên, địa ngục chi kiếm chỉ có thể làm cho sơ cấp bán thần thất thần một sát nà. Diệp Trần đem Già La Ma Thánh trở thành vật thí nghiệm. Địa ngục chi kiếm uy lực như thế nào, tại Già La Ma Thánh trên người thử xem đã biết rõ. Hiệu quả không được tốt lắm, nhưng là không tính chênh lệch, ít nhất còn có thể mê muội đối phương trong nháy mắt. Tổng so với một chút hiệu quả đều không có. Về sau, trên hỗn độn chiến trường, gặp được sơ cấp bán thần có thể có chút ít tác dụng. Đáng giận! Phục hồi tinh thần, Già La Ma Thánh tức giận hừ một tiếng, mi tâm bay ra ngoài một chỉ ô nhà màu đen, trực tiếp chui vào Diệp Trần hồn hải. Linh hồn ý chí bí pháp hắc nhà. Nếu là đổi thành Diệp Trần dĩ vãng, cái hắc nhà này bao nhiêu có thể cho Diệp Trần mang đến một chút phiền toái. Luận uy năng, hắc nhà không thể so với địa ngục chi kiếm. Địa ngục chi kiếm tùy nói ẩn chứa kim sắc linh hồn chi lực, hủy diệt kiếm ý cùng với địa ngục ý chí, mà hắc nhà so với địa ngục chi kiếm thiếu đi một địa ngục ý chí. Thế nhưng mà thi triển hắc nhà chính là Già La Ma Thánh, đối phương võ học nguyên thần là hoàng kim cấp, lực khống chế càng thêm tinh diệu, công kích cũng càng thêm thuần túy. Hắc nhà vừa tiến vào Diệt Trần hồn hải lập tức bạo liệt ra, hóa thành vô số hắc nhà bốn phía bay loạn. Đổi thành một người khác, hồn hải tất nhiên không chịu nổi. Nhưng trong hồn hải Diệp Trần, ngoại trừ tam đại kiếm hồn, còn có một giọt thủy chi pháp tắc. Cái này tích thủy chi pháp tắc gần kề phóng xuất ra một ít pháp tắc chi lực. Vô số hắc nhà lập tức tan thành mây khói, phỏng phất ảo ảnh nhạt nhòa không còn. Già La Ma Thánh, ta có một kiếm, kính xin người xem qua. Diệp Trần không định giấu, dùng hắn thực lực hôm nay cũng không cần giấu rồi. Thư khủng kiếm ra khỏi vỏ, trong hồn hải thủy chỉ pháp tắc nhộn nhạo. Diệp Trần một kiếm vùng đi ra ngoài, thủy chỉ pháp tắc kiếm pháp sóng cả kiếm, toàn bộ tuyển qua bí cảnh kịch liệt rung động lắc lư, vô cùng sóng biển tuôn hướng Già La Ma Thánh. Sau một khắc, sóng biển hóa thành một đạo màu xanh da trời kiếm quang, nổi giận chém mà ra. Không tốt! Già La Ma Thánh cảm nhận được một tia nguy cơ, hắn có dự cảm mãnh liệt. Nếu là tùy ý để kiếm quang màu xanh da trời chạm lên thân thể, tất nhiên sẽ bị thương, thậm chí sẽ làm bị thương đến bổn nguyên. Một kiếm này đã đối với hắn tạo thành uy hiếp tánh mạng. Cánh tay phải biến dài, điên cuồng kéo dài vươn ra, tay phải không ngừng biến lớn, trọn vẹn biến thành mười mấy vạn dặm cực lớn, bị hào quang màu đỏ thẫm bao phủ tay phải, một chảo chộp vào bên trên kiếm quang màu xanh da trời. Cả hai chống đỡ cùng một chỗ. Bên ngoài tuyển qua bí cảnh, một ít nhận được tin tức mà tộc Chí Tôn chạy tới, nguyên một đám truyền âm lẫn nhau. Cái thanh liên kiếm tôn này quá tự phụ rồi. Xem hắn lần này trốn như thế nào. Nói chuyện chính là ma tộc truyền kỳ Chí Tôn, Cự Ma Tôn. Cự Ma Tôn hai vạn năm gần đây rất là biệt khuất. Trước sau bị Diệp Trần cùng đệ nhất ma tôn giáo huấn một trầu. Nhất là bị Diệp Trần giáo huấn lần kia, hắn thiếu chút nữa đã mất mạng.